Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 168, người chết hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Thúc Thúc, An Tĩnh nhìn vẻ mặt phẫn nộ Tần Vũ Phu. Có chút kỳ quái là ai có thể đem Tần Vũ Phu khí thành như vậy. Tần Vũ Phu tên trung tuy rằng Vũ Phu hai chữ, nhưng hắn trên thực tế lại không phải một cái dễ dàng tức giận người. An Tĩnh thượng một lần thấy hắn tức giận thời điểm, đã là khi còn nhỏ ký ức. Tần Vũ Phu sở dĩ sinh khí, không phải bởi vì chính mình cứu không được kia bốn cái học sinh. Nếu là thật sự không có biện pháp cứu, đừng nói chết bốn cái học sinh, liền tính ở trong chiến tranh toàn quân bị diệt, Tần Vũ Phu cũng sẽ không tức giận, tránh cho ảnh hưởng chính mình sức phán đoán. Chính là hiện tại có biện pháp cứu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn cái học sinh chết đi. Hơn nữa vẫn là chết ở chính mình một phương pháp y trong tay. Đây mới là Tần Vũ Phu sở không thể tiếp thu. Tiểu Tĩnh, người như thế nào tới nơi này? Tần Vũ Phu nhìn đến An Tĩnh, thần sắc biến ôn hòa rất nhiều. Tần Thúc Thúc, chúng ta muốn nhìn vừa thấy kia năm cái đồng học thi thể. An Tĩnh nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tần Vũ Phu nói, thi thể có cái gì đẹp? Tiểu Tĩnh, người mang theo đồng học đi trước ta văn phòng. Chờ xong xuôi nơi này sự tình, Tần Thúc Thúc lại cùng ngươi ôn chuyện. Tần Đốc Thống, chúng ta hai cái giống như bọn họ, đều đã từng tiến vào quá cấm bên trong thành đồng thau kiến trúc. Cũng sờ qua kia một cây có thể biến sắc thù. Chu Văn tiến lên nói. Tần Vũ Phu nói, các ngươi phản ứng tình huống. Quân đội đã phái người nhiều lần điều tra quá. Cấm trong thành xác thật có như vậy một cái đồng thau kiến trúc. Chính là bên trong lại không có các ngươi theo như lời thụ. Chúng ta nhiều như vậy học sinh đều thấy được kia một thân cây. Hẳn là sẽ không như vậy nhiều người cùng nhau nhìn lầm đi. Lý Huyền nói, chuyện này ta đã biết. Ta sẽ phái người tiếp tục điều tra. Nơi này còn có việc yêu cầu xử lý. Các ngươi đi trước bên ngoài chờ đi. Tần Vũ Phu chỉ nghĩ mau chút thuyết phục Nghiêm Thật, đem năm cái học sinh cứu sống. Tần Đốc Thống, Vương Lộc bọn họ năm người chạm đến kia cây thời điểm, thủ đều biến thành màu đỏ. Bọn họ lại cùng nhau ly kỳ tử vong. Mặt khác còn có mười mấy học sinh, ở chạm đến thủ thời điểm, thủ biến thành cái khác nhan sắc. Hiện tại Vương Lộc bọn họ đã chết. Mặt khác những cái đó học sinh hội sẽ không cũng ở một ngày nào đó ly kỳ chết đi đâu. Nếu không làm rõ ràng Vương Lộc bọn họ trên người vấn đề, kế tiếp nói không chừng sẽ chết càng nhiều học sinh. Chu Văn nói, Nghiêm Thật nghe được nơi này, mỉm cười nói, cái này học sinh nói không có sai. Nếu hiện tại không làm rõ ràng bọn họ nguyên nhân chết, đến lúc đó chỉ biết chết càng nhiều người. Ta hiện tại giải phẫu bọn họ, cũng là vì tránh cho càng nhiều học sinh chết đi. Ngài vẫn là mau chút quyết định đi. Không thể giải phẫu. Tần Vũ Phu còn không có trả lời. Chu Văn liền trước một bước nói. Nhìn đến Vương Lộc năm người thi thể lúc sau, hắn càng thêm xác định. Này năm người cũng không có thật sự chết đi. Ở tiếp cận bọn họ thi thể lúc sau, trong trò chơi kia năm đóa hoa lôi biến càng lộng lẫy bắt mắt. Ẩn ẩn có nở rộ dấu hiệu. Tần Vũ Phu cùng Nghiêm Thật, thậm chí là An Tĩnh cùng Lý Huyền đều có chút nghi hoặc mà nhìn Chu Văn. Không biết hắn vì cái gì sẽ kích động như vậy. Chu Văn biết chính mình hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một keo. Muốn cho Tần Vũ Phu nghe hắn một người đệ tử không khẩu bạch thoại, kia căn bản là không có khả năng sự tình. Huống chi Chu Văn chính mình cũng không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lại sao có thể thuyết phục Tần Vũ Phu. Cho nên hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nếu có thể lệnh trong đó một người sống lại, như vậy Tần Vũ Phu tự nhiên liền sẽ không đồng ý giải phẫu bọn họ thi thể. Ta cảm thấy bọn họ còn chưa chết, không nên giải phẫu. Chu Văn chỉ vào Vương Lộc đám người thi thể nói. Tần Vũ Phu nao nao, không khỏi cẩn thận đánh giá Chu Văn. Hắn cả đời chinh chiến, nhìn quen người chết, Hơn nữa sở tu nguyên khí quyết quan hệ mới có thể đủ cảm ứng ra Vương Lộc năm người còn không có chân chính chết đi. Chu Văn như vậy một người đệ tử, nhiều lắm cũng chính là truyền kỳ cấp. Thế nhưng có thể nhìn ra Vương Lộc bọn họ còn chưa chết. Cái này làm cho Tần Vũ Phu có chút kinh ngạc. Người tên là gì? Vì cái gì nói bọn họ còn chưa chết? Tần Vũ Phu nhìn Chu Văn hỏi. Chu Văn không có trả lời cái thứ nhất vấn đề. Nói thẳng nói, ta cùng bọn họ cùng nhau gặp qua kia cây. Hơn nữa ta cảm giác so người bình thường muốn nhạy bén rất nhiều. Ta có thể cảm giác ra tới. Bọn họ trên người có kia cây hơi thở. Thụ hơi thở ngăn chặn bọn họ tự thân hơi thở. Cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy chết giả hiện tượng. Nếu có thể trừ bỏ kia cây hơi thở, có lẽ bọn họ là có thể đủ sống lại cũng nói không chừng. Người thật sự có thể cảm giác được bọn họ hơi thở. Tần Vũ Phu không khỏi trên dưới đánh giá Chu Văn. Trong lòng đối hắn xem trọng vài phần. Ở hắn xem ra, Chu Văn theo như lời hơi thở hẳn là chính là sinh cơ. Sinh cơ loại đồ vật này nhìn không thấy sờ không được. Chỉ có tu luyện một ít đặc thù nguyên khí quyết, hoặc là có được phương diện này đặc thù năng lực người, mới có khả năng cảm ứng được. Chu Văn thế nhưng có thể cảm giác được sinh cơ tồn tại. Tuy rằng Tần Vũ Phu không biết thật giả, chính là lại cùng Vương Lộc hiện tại bọn họ tình huống tương đối ăn khớp. Đúng vậy, Chu Văn gật đầu nói. Người theo như lời tình huống, ta đã biết, sẽ nghĩ cách cứu ngươi đồng học. Các ngươi đi về trước đi. Tần Vũ Phu tuy rằng xem trọng Chu Văn liếc mắt một cái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Chỉ tưởng Chu Văn cảm giác tương đối nhạy bén. Chu Văn biết bằng chính mình một người đệ tử, không khẩu bạch thoại muốn thuyết phục Tần Vũ Phu căn bản không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng không có gì kế hoạch có thể cứu Vương Lộc bọn họ. Xoay người chuẩn bị rời đi đồng thời, Chu Văn lấy ra di động nhìn thoáng qua. Đồng thời đã mệnh lệnh huyết sắc tiểu nhân hướng trong đó một đóa hoa chém qua đi. Nguyên bản Chu Văn còn có chút do dự, muốn hay không chặt đứt này đó nụ hoa. Rốt cuộc đây cũng là muốn mạo nguy hiểm. Vạn nhất chặt đứt nụ hoa ngược lại hại Vương Lộc bọn họ, này liền tương đương là Chu Văn giết Vương Lộc bọn họ. Chính là hiện tại quân đội rõ ràng cũng không có gì đặc biệt tốt biện pháp. Kế tiếp 10 có 8-9 là muốn giải phẫu. Làm cho bọn họ giải phẫu, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn không bằng Chu Văn chính mình thí thượng thử một lần, ít nhất còn có một chút sống khả năng tính. Chu Văn thông qua huyết sắc tiểu nhân cảm giác lực, nỗ lực cảm ứng trên cây năm đóa hoa lôi. Mơ hồ có thể cảm ứng được kia năm đóa hoa nội hơi thở tựa hồ có chút không giống nhau. Phân biệt đối ứng trên giường năm cổ thi thể, Chu Văn đại khái phán đoán ra nào một đóa hoa lôi là thuộc về Vương Lộc. Sau đó khiến cho huyết sắc tiểu nhân một cái chảm tinh đao khí, chém về phía mặt khác một đóa hoa lôi. Người bình thường đều là sẽ theo bản năng ưu tiên bảo hộ cùng chính mình tương đối thân cận người. Có thể ưu tiên bảo hộ người xa lạ, hoặc là đối xử bình đẳng. Đó chính là thánh nhân. Chu Văn không phải thánh nhân, cho nên hắn lựa chọn không quen thuộc đồng học làm cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau chảm tinh đao khí chảm ở nụ hoa phía trên. Kia nụ hoa cùng cành lá thế nhưng chỉ là lay động vài cái, cũng không có bị chặt đứt. Chu Văn trong lòng tức khắc căng thẳng. Chảm tinh đao khí đã xem như hắn tương đối cường công kích tính nguyên khí kỹ. Liên chảm tinh đao khí đều không gây thương tổn nụ hoa, chỉ sợ cái khác nguyên khí kỹ cũng rất khó hiệu quả. Đao khí tuy rằng không có có thể chém xuống nụ hoa, chính là trên giường một khối thi thể lại trong giây lát giật mình. Dường như xác chết vùng dậy giống nhau. Thẳng tắp ngồi dậy, cách trương.